Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 44, ta tức đau đớn chi. Liệp Xà tiểu đội nhân số không nhiều. Từ đối thủ có thể thông qua hoang nhân tập thể vô ý thức biển đến cảm nhiễm tất cả hoang nhân. Liền biết, đối thủ lần này tuyệt đối mạnh đáng sợ. Bởi vậy lần này là thiên nhân sắc nhọn nhất cao thủ xuất phát tìm kiếm đại xà. Sau đó đại bộ đội viễn trình giám sát, tùy tiện trợ giúp, sau đó trong tay trong dương xà nhãn lại bạo động mấy lần. Đồng thời theo bọn hắn càng tiếp cận xà nhãn nhìn chăm chú chỗ mục đích. Cái kia con mắt bạo động lại càng phát tấp nập, càng ngày càng nhiều tạp nham tin tức lưu, thông qua tập thể vô ý thức biển thông đạo, truyền tống đến Vân Nghĩa trong ý thức. Theo tin tức càng ngày càng nhiều, những tin tức này tác dụng cụ thể cũng thể hiện ra. Cái kia chính là đau đớn. Vân Nghĩa bắt đầu cau mày, nhẫn thụ lấy loại kia tạp nham đau đớn tin tức trùng kích. Thậm chí loại đau đớn này bắt đầu phản hồi đến rồi trên thân thể. Phảng phất có một cây đỏ bừng côn sắt trực tiếp cắm vào đầu của ngươi. Sau đó bắt đầu phía bên trái quấy, sau đó lại phía bên phải quấy. Thống khổ đặc biệt rõ ràng, nhưng người sức phán đoán lại bắt đầu mơ hồ. Loại này rõ ràng mơ hồ giao thoa cảm giác, làm cho người có loại muốn nắm lên cái gì gầm thét. Lại phát hiện mình căn bản là không có cách hành động đồng dạng. Làm cho người phản phục phục gặp lấy tra tấn, sau đó chế tạo càng nhiều đau đớn. Ngươi không sao chứ? Bạc Nam nhìn lấy Vân Nghĩa một mực cau mày bộ dáng, dò hỏi, vẫn còn chịu đựng phạm vi bên trong. Vân Nghĩa nhẹ gật đầu, sau đó cặn kẽ miêu tả bản thân nội tâm tình huống. Hắn là nhân viên nghiên cứu, hết sức rõ ràng, nếu như tâm lý tình huống không ổn định, một vị cậy mạnh chỉ sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Kịp thời đem chính mình tình huống hồi báo cho đồng bạn mới là lý trí cách làm. Đến rồi dự cảnh giá trị, ta thiết định dụng cụ biết tiến hành thông chi. Vân Nghĩa là ôm khả năng tử vong tâm tính đến tiến hành trận này nhiệm vụ. Dù sao hắn là hoang nhân xuất thân, cho nên hắn trên người mình sắp xếp dụng cụ dùng để giám sát tự thân ý thức tình huống. Một khi đột phá dự cảnh giá trị, dụng cụ liền sẽ hướng chung quanh đưa ra cảnh cáo. Nếu như đột phá cuối cùng quắc giá trị, chính hắn chuẩn bị thủ đoạn sẽ giết chết bản thân. Trong dương xà nhãn đột nhiên nhảy lên, nhìn chòng chọc vào dưới mặt đất, vô số đầu mạch máu đầu rắn lập tức lại dài đi ra. Đến rồi, Vân Nghĩa mở cặp táp ra một cái nắp, bên trong là các loại nhấn xoay cùng một chút màn hình. Ngay tại phía dưới, Vân dùng người đến chưa? Vân Nghĩa đem xà nhãn cái dương cố định ở trên mặt đất, nhấn động phía trên nhấn xoay, sau đó mở ra máy truyền tin, liên thông cùng sát thủ di học tập cái gọi là tuyệt chiêu Vân Dung. Tùy thời có thể động thủ, lại nói cái kia xà nhãn ngươi làm sao từ bỏ sao trạng thái hỗn loạn nhiều quất hai tấm bài. Đây chính là thần khí. Kể từ cùng sát thủ di tiếp xúc lâu về sau, Vân Dung lời nói cũng hầu như là trộn lẫn các loại không giải thích được tin tức. Bất quá cũng may Vân Nghĩa từ Lan San nơi đó học xong một cái ứng đối bọn họ tuyệt hảo phương pháp. Cái kia chính là không thèm đếm xỉa đến những không giải thích được đó nói. Lui ra phía sau đi. Tầm 10 người tiểu đội liếc nhau, nhanh chóng hướng về nơi xa chạy tới. Đứng ở đằng xa, Vân Nghĩa những người này ngồi ở hình chiếu trước màn hình. Tại trước kia cái dương chỗ có rất nhiều bên trên lấy dây thiều chim nhỏ. Tại chấn động cánh bay múa, cũng đem bọn hắn thấy tình huống chuyển hóa làm tín hiệu gửi đi đến hình chiếu trên màn hình. Có thể trông thấy trong dương xà nhãn đang liều mạng giãy giụa. Tại Vân Nghĩa kính mắt bên trên có một cái đếm ngược. Mấy người thời gian toàn bộ trở về không? Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời xuất hiện một cái hỏa hồng nhỏ chút. Đồng thời càng lúc càng lớn, một đầu bởi vì nhiệt độ cao mà đỏ bừng cột kim loại. Xoay tròn lấy nhập vào đại địa, phía trên khắc họa rất nhiều tế lực chú văn đã sớm kích hoạt. Tại tiếp xúc đại địa trong nháy mắt phát huy tác dụng. Sơn băng địa liệt, trong nháy mắt, phảng phất vạn vật đều đang run rẩy, bắn ra hình thiên cơ vũ khí. Tại từ Negeri nơi đó lấy được cái nào đó tên là Phương Trạch quyền hành phân tích, văn bản tài. Liệu về sau, đem cải tạo bản thổ hóa. Cuối cùng thiên nhân nghĩ viển vông khoa học kỹ thuật đem thực hiện. Dùng cho đả kích chôn sâu ở dưới đất công sự che chắn bên trong địch nhân cùng công trình. Đặc biệt áp dụng trảm thủ hành động, phối hợp bộ đội trên đất liền để hoàn thành ám sát cùng phá vỡ nhiệm vụ. Nguyên bản mục tiêu là thiên nhân cùng hoang nhân bộ đội đối nghịch lúc. Rơi vào hoang nhân căn cứ, dùng để đánh đối phương. Sau đó Vân Nghĩa lại thả ra không ít dây cót chim. Đi quan sát mục tiêu vị trí, chỉ thấy cái kia một khối đại địa vỡ ra, tác động đến ngoại vi đại địa chắp lên, mà trung tâm lại hướng phía dưới đình trệ. Còn có thể một chút hỏa hồng nham tương ở bên ngoài chảy xuôi. Bắt được ba động, Vân Nghĩa ánh mắt thời gian dần trôi qua ngưng trọng lên. Một cái tay khác nhấn tại chính mình trên huyệt thái dương. Không ngừng vò động, đến làm dịu loại kia khiêu động đau đớn. Căn cứ hắn đối với nhân đầu xà giải phẫu nghiên cứu. Hắn cho ra liên quan tới đầu nguồn cái này cái gọi là thần chi đại xà một chút tin tức. Căn cứ những tin tức này, hắn bồi dưỡng ra viễn trình cảm ứng trang bị xà nhãn. Cũng bồi dưỡng ra gần bên thần chi đại xà chấn động máy cảm ứng. Tại khoảng cách gần có thể chính xác cảm ứng thần chi đại xà vị trí. Nếu xuất hiện chấn động, đây cũng là nói rõ mục tiêu của bọn hắn để ý đến bọn họ cũng không xa. Mặt đất kẽ hở kia lại một lần nữa mở rộng, một cỗ bất tường khí tức từ trong đó xông ra. Kẽ hở kia giống như lại dừng lại một chút, sau đó lan tràn rất nhanh, đại địa không ngừng chấn động. Từng khối núi đá nhô lên sau đó sụp đổ, ở phía sau lưu lại một đầu dấu vết thật dài, hiển nhiên có cái gì quái vật khổng lồ tại từ dưới đất tới. Mọi người cẩn thận, Bạc Nam xuất hiện sau lưng hai tay bưng mắt tượng thần. Hắn thân thể của mình tiến vào hư hóa trạng thái, tượng thần chậm rãi thả tay xuống, trong mắt màu vàng óng phủi một dạng thân thể của mình về sau mới nhìn hướng mặt đất. Vật kia lớn vô cùng, Vân Nghĩa ho nhẹ một tiếng, phía sau một cái bọc nhỏ liền triển khai, biến thành hai cái vòng xoáy máy phun, thông qua cường đại tiến lên lực đem hắn đưa lên không trung. Thủ đoạn cùng trên cổ chân hoàn triển khai, biến thành áo giáp, đưa tay chân bao khỏa, sinh ra tiến lên lực cải biến phương hướng, cái khác thiên nhân cũng riêng phần mình dùng ra bản lãnh của mình. Tỉ như cái nào đó thiên nhân liền đem mang theo to lớn mở dương ra. Đồ vật bên trong chuyển động triển khai thành to lớn cơ giáp. Sau đó trên người xuất hiện rất nhiều kim sắc ánh mắt. Theo bên trong cơ giáp bộ phận lan tràn, cùng cơ giáp kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Lại tỉ như lúc trước cái kia thiên thủ thiên nhân, vô số một tay mở ra, cầm các loại bộ dáng súng ống. Thật dài dây lưng băng đạn đem hắn bao khỏa, khe hở đến trước mặt mọi người, không có chút nào dừng lại, một cái như là hồng ngọc đại xà phá đất mà lên. Mở ra to lớn miệng, hướng về trên bầu trời Vân Nghĩa táp tới hoặc có lẽ là nuốt đi. Đại xà một khối lân phiến liền có xe nhỏ lớn, đợi đến mấy người nghiêm túc quan sát, mới phát hiện đại xà cái gọi là hồng ngọc lân phiến. Tất cả đều là từng cái màu đỏ tươi đôi mắt, trong đó đầy ắp các loại điên cuồng oán niệm cùng đau đớn. Đại xà thân thể từ mặt đất xông ra, sắp cắn được trời cao Vân Nghĩa, còn có một ít tiết cái đuôi trong đất. Mà dù là như thế, thân thể của nó cũng còn tại lấy không bình thường trạng thái đang ngọ nguậy, đang phát tiết lấy đau đớn của nó. Ta chính là thần chi đại xà. Ta tức là đau đớn chi, sau cùng rắn chữ còn không có phun ra. một đạo màu đỏ tươi chùm sáng phóng lên tận trời, đè vào đại xà hàm dưới, đưa nó thân thể hướng về sau đẩy đi đồng thời, để nó cưỡng chế im miệng, luôn cảm giác để ngươi nói tiếp, biết triệu ra vật gì đáng sợ tới. Vân Dung hai tay cầm màu đỏ tươi chi nhận, không chút lưu tình ngắt lời nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.